Chúa Tể Chi Vương, chương 1007, chỉnh đốn thế lực, góc truyện audio.com, đáng chết tại sao lại biến thành như vậy, ám ảnh thánh chủ trong lúc phi độn đột nhiên phát ra một câu chửi thề. Từ khi bắt đầu thí luyện thái tử, hắn đã bị cửu u cung phái tới biên hải kích động uy hiếp các thế lực xung quanh công chiếm hải yên các. Mục đích chính là lợi dụng những cường giả thánh chủ của các thế lực tam tinh khác bức Triệu Phong sử dụng mũi lục thần tiễn cuối cùng. Lục thần tiễn vừa xuất, Triệu Phong chắc chắn chỉ có con đường chết. Thế nhưng, sau khi thí luyện thái tử kết thúc, cửu u cung liền nhanh chóng truyền đến tin tức cho ám ảnh thánh chủ. Cao tầng của cửu u cung, không ngờ lại nói với ám ảnh thánh chủ rằng, thiên địa phạm trụ đã có thực lực đánh chết thánh chủ huyền quang cảnh sơ thành, cho dù là quần chiến cũng không có tác dụng. Phải biết rằng, trình độ giữa thánh chủ cũng chia ra mạnh yếu, nhưng dù sao thì huyền quang cảnh sơ thành vẫn rất khó đánh chết đối thủ cùng cấp. Nhưng đây là tin tức mà cao tầng cửu u cung truyền đến, ám ảnh thánh chủ không thể không tin, vì vậy hắn mới tìm cơ tạm thời rời đi, nhưng thực ra vẫn bí mật ẩn nấp ở một nơi gần đó. Không ngờ rằng, hắn lại được nhìn thấy một màn khủng bố như vậy. Triệu Phong với thực lực như vậy, lại thêm một mũi lục thần tiễn và đám đệ tử cơ gia, đàn yêu thú, cho dù là ba vị huyền quang cảnh sơ thành như bọn hắn cũng không đủ nhét khẽ răng. May mắn là cửu u cung đã sớm truyền tin cho hắn, bằng không thì hắn đã bỏ mạng tại nơi này rồi. Tốc độ thật nhanh, ám ảnh thánh chủ đột nhiên cảm nhận được một luồng sát ý băng lãnh và âm thanh phong lôi chấn vang ở sau lưng. Bản thân ám ảnh thánh chủ sở trường nhất là bỏ chạy, nhưng không ngờ hắn lại không cắt đuôi được Triệu Phong. Ám dạ lưu ảnh, ám ảnh thánh chủ liền hóa thành một đạo hư quang, lập tức trốn vào hư không, phi độn đi mấy vạn dặm. Lôi dực thiểm không, Triệu Phong thúc giục viêm chi phong lôi, lại một lần nữa hoàn thành thiểm không. Đây là lần đầu tiên Triệu Phong gặp được người ở cấp độ huyền quang cảnh sơ thành mà có tốc độ nhanh như ám ảnh thánh chủ, với lôi dực thiểm không của Triệu Phong, trong thời gian ngắn cũng không thể đuổi kịp. Tỏa thiên cung, trong tay Triệu Phong xuất hiện một thanh cổ cung ám ngân sắc ngưng hiện ra một đạo phong lôi quang tiễn kim sắc vụt. Một tiếng, lập tức xẹt qua hư không vụ hải. Phốc, phong lôi quang tiễn kim sắc vừa lóe lên, đã trực tiếp xuyên qua ngực ám ảnh thánh chủ. Đáng hận, tên tiểu tử này. Ám ảnh thánh chủ thoáng dừng lại nửa khắc, bên trong mũi tên này xen lẫn lực lượng phong lôi cuồng bạo, còn có cả lực lượng lôi kiếp hủy diệt tạo thành khắc chế rất lớn đối với thánh thể của thánh chủ. Sau khi phóng ra một tiễn, Triệu Phong lại lần nữa thi triển lôi dực thiểm không, thu hẹp khoảng cách với ám ảnh thánh. Trong hư không vụ hải, một luồng lực lượng tinh thần mơ hồ chợt lóe lên rồi biến mất. Ấn ký thần mâu đã được gieo xuống thành công. Lúc Triệu Phong gieo xuống ấn ký thần mâu, ám ảnh thánh chủ lại đang bị phong lôi quang tiễn hành hạ chết đi sống lại, có chút suy yếu. Vụt, ám ảnh thánh chủ đột nhiên cảm nhận được đột kích sau lưng, liền không để ý đến thương thế mà hóa thành một đạo hư quang ảm đạm trốn vào hư không. Để xem ngươi có thể chạy được đi đâu. Triệu Phong lơ lửng trong ư không, hai mắt nhắm lại cảm ứng vị trí của ám ảnh thánh chủ, sau đó bỗng nhiên kéo. Góc truyện audio.com, động dây cung, vụt, một đạo u tử quang tiễn ẩn chứa công kích linh hồn, liền xuyên thấu hư không. Phốc, Triệu Phong có thể cảm giác được công kích linh hồn của mình, đã trúng mục tiêu là ám ảnh thánh chủ. Làm sao có thể, cách xa như vậy mà tỏa thiên cung cũng có thể tập trung khóa chặt được ta sao? Ám ảnh thánh chủ thầm giật mình. Hắn tương đối biết rõ về tỏa thiên cung này, nhưng lúc này Triệu Phong cũng không đuổi theo nữa, cũng không hề có cảm giác bị tỏa thiên cung tập trung khóa chặt, vậy mà mũi tên kia vẫn có thể bắn trúng hắn, điều này quả thật khiến cho hắn cảm thấy nghi hoặc không thôi. Lúc ám ảnh thánh chủ còn đang suy tư, lại có một đạo quang tiễn bắn tới, ám ảnh thánh chủ lập tức phi độn bay theo đường vòng cung thế nhưng vẫn bị quang tiễn bắn trúng. Không hề có cảm giác bị tập trung khóa chặt nhưng quang tiễn vẫn gắt gao theo sát hắn. Tà môn, nhanh rời khỏi đây thôi. Ám ảnh thánh chủ không dám dừng lại nữa, liền tiếp tục bỏ chạy. Thế nhưng, liên tục có từng đạo quang tiễn bắn trúng hắn, muốn tránh cũng không tránh được. Đáng giận, đây không phải là tòa thiên cung, chẳng lẽ là thượng cổ thần binh kỳ cung? Ám ảnh thánh chủ toàn thân cháy đen, trên mặt lộ vẻ chật vật, liền chắc chắn đây không phải là đặc tính của tòa thiên cung. Hắn không ngừng chạy trốn, nhưng từ đầu tới cuối đều không thoát khỏi những mũi quang tiễn này, cuối cùng ám ảnh thánh chủ đành chạy vào cái truyền tống trận vượt thành, truyền tống đến một tòa thành thị khác. Tạm thời giữ lại cái mạng của hắn đó. Triệu Phong thu hồi tòa thiên cung. Khoảng cách quá xa, uy lực của tòa thiên cung sẽ giảm mạnh, cũng khó tạo thành thương tổn đối với ám ảnh thánh chủ, nếu như cuối cùng vẫn không thể đánh chết được ám ảnh thánh chủ, thì hắn ngược lại sẽ cảm thấy nghi ngờ về hiện tượng quái dị này, chắc chắn sẽ nhờ cao tầng của cửu u cung xóa đi ấn ký thần mâu. Còn không bằng tạm thời giữ lại cái mạng của hắn, ngày sau nói không chừng còn có chỗ hữu dụng. Chỉ cần không phải là Thánh Vương bán thần xuất mã, thì ấn ký thần mâu của Triệu Phong cũng rất khó bị phát giác ra. Ân oán giữa Triệu Phong và Cửu U Cung gần như đã đến mức không chết không thôi rồi. Trước mắt Triệu Phong vẫn là thành viên trọng yếu sau lưng thái tử, thế lực rất lớn, cho nên Cửu U Cung cũng không thể động thủ ngoài mặt. Bằng không thì sẽ trở thành tình huống thập tam hoàng tử muốn cướp thái tử vị, nên đã lợi dụng thế lực sau lưng mình để suy yếu thực lực của cửu hoàng tử. Đến lúc đó, cho dù thập tam hoàng tử rất được thánh hoàng yêu thích nhưng nếu gây ra chuyện như vậy thì e rằng cũng sẽ triệt để vô duyên với thái tử vị mà thôi. Lúc này, Triệu Phong và cửu hoàng tử đã là người ngồi cùng một thuyền rồi. Nếu như cửu hoàng tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn cửu U Cung sẽ toàn lực vây giết Triệu Phong. Vụt, cái hộ thủ trong tay Triệu Phong lóe lên, thân ảnh của hắn liền được một tầng quang ảnh u ngân bao trùm, sau đó trở nên nhạt nhòa, biến mất không thấy đâu nữa. O-O-O-N-G, một khắc sau Triệu Phong đột nhiên xuất hiện tại Hải Yên Các. Hít, nam tử kim giáp và phần đông thế lực của quỷ hỏa môn và bát tinh lâu, đều lập tức cảm thấy run rẩy toàn thân, lạnh lẽo tận xương tùy. Không ít cường giả đã chuẩn bị tìm cơ hội đào tẩu, nhưng thấy Triệu Phong đột nhiên xuất hiện như vậy, đều bị hù dọa không nhẹ. Lúc, góc truyện audio.com, này, các thành viên đệ tử của ý chí đều đã thoát khốn, đám người U Dạ Thánh Quân và Từ Lão Quái cũng đã được cứu chữa. Bích Thanh Nguyệt thấy Triệu Phong trở về, liền yên lòng. Bên ngoài Hải Yên Các lập tức trở nên bận rộn. Trên bầu trời chỉ còn lại người của cơ gia thế lực của Bát Tinh Lâu và Quỷ Hỏa Môn. Triệu Phong, ngươi đã giải quyết ám ảnh thánh chủ rồi. Nam tử kim giáp thử thăm dò, ám ảnh thánh chủ nổi danh về thuật ẩn thân và bỏ trốn, Triệu Phong có thể phát hiện ra đối phương cũng đã là rất tốt rồi. Nhưng tại sao Triệu Phong lại quay trở về nhanh như vậy? Phải chăng vẫn chưa giải quyết được ám ảnh thánh chủ? Cơ gia và người của cơ gia cũng đều ngạc nhiên, Quỷ Hỏa Môn trở thành thế lực phụ thuộc tổ chức ám sát của U Dạ Thánh Quân, kẻ không nghe lệnh, giết không luận tội. Tiếp theo chúng ta sẽ bàn về vấn đề Bát Tinh Lâu sẽ đền bù như thế nào. Triệu Phong đầu tiên là tuyên bố kết cục của Quỷ Hỏa Môn, sau đó lại nhìn về phía nam tử kim giáp. Những đệ tử trưởng lão của Quỷ Hỏa Môn ở đây, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì được. Thái thượng trưởng lão cấp bậc thánh chủ vừa chết, cho dù bọn hắn không đầu nhập vào thế lực của Triệu Phong, thì cũng sẽ có thế lực khác đến đối phó với hắn. Tạ chủ nhân, U Dạ Thánh Quân thông qua minh tâm ấn truyền âm. Quỷ Hỏa Môn vốn dĩ là tông môn quỷ đạo, sở trường ám sát hơn đệ tử Vạn Thánh Tông, có tiềm lực rất lớn. Cứ như vậy tổ chức ám sát của hắn mới có thể chính thức phát triển. Tâm thần nam tử kim giáp lập tức run lên, Triệu Phong không bỏ vào tai lời nói của hắn, thái độ rất cường ngạnh, trực tiếp bàn chuyện đền bù tổn thất. Hơn nữa, trước khi nói chuyện đền bù tổn thất, Triệu Phong còn tự mình tuyên bố kết cục của Quỷ Hỏa Môn. Trong lòng nam tử kim giáp và đám thành viên của Bát Tinh Lâu đều không ngừng hô khổ, nếu như Triệu Phong chủ động đưa ra một cái giá để bồi thường thì còn tốt. Mấu chốt là Triệu Phong không đưa yêu cầu, bọn hắn cũng không biết phải đền bù tới mức nào, sợ ít quá sẽ làm Triệu Phong mất hứng, còn nhiều quá thì bọn hắn sẽ thiệt hại nặng nề. Lần này, toàn bộ tổn thất gây ra đối với Hải Yên Các sẽ do Bát Tinh Lâu ta phụ trách. Ngoài ra, Bát Tinh Lâu hàng năm sẽ cống nạp một lượng tài nguyên nhất định cho Hải Yên Các, kể cả nhân lực lẫn tài nguyên. Nam tử kim giáp trầm mặc một lát, cuối cùng cũng mở miệng. Ngoài ra, hãy gia nhập thế lực của cửu hoàng tử. Sau khi Triệu Phong nghe xong, liền trực tiếp lên tiếng, lời nói vô cùng kiên định. Sắc mặt của nam tử kim giáp và phần đông trưởng lão của Bát Tinh Lâu đều thoáng trầm xuống. Nếu như cửu hoàng tử có được thực lực và thế lực tương tự như tứ hoàng tử, cho dù Triệu Phong không nói thì nam tử kim giáp cũng đã chủ động gia nhập rồi. Nhưng mấu chốt chính là, bản thân thái tử lại không đủ cường thế, mà tứ hoàng tử, thập tam hoàng tử, thất hoàng tử có thực lực chỉnh thể mạnh hơn, sẽ không ngồi yên mà nhìn. Xác suất để cửu hoàng tử có thể tiếp tục ngồi trên vị trí thái tử, sau đó leo lên vị trí thánh hoàng, là cực kỳ thấp. Được, nhưng lúc này, đám người Bát Tinh Lâu cũng không thể không đáp ứng, chạy không thoát, đánh không lại, không đáp ứng thì còn có thể làm gì? Nam tử kim giáp và đám trưởng lão của Bát Tinh Lâu, đều cảm thấy uất ức. Các ngươi có thể đi được rồi. Triệu Phong nhẹ nhàng nói, đám, góc truyện audio.com, người của cơ gia đều hít sâu một hơi, không ngờ chỉ trong chớp mắt Triệu Phong đã thu nhận một thế lực tam tinh, còn ép một thế lực tam tinh khác gia nhập vào cửu hoàng tử. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Triệu Phong liền dẫn đám người cơ gia tiến nhập Hải Yên Các. Triệu Phong cũng nhìn ra được ý tứ của tinh ma thánh chủ, nhưng không biết rằng đây có phải là ý tứ của Bát hoàng tử hay không. Chẳng qua, nếu cơ gia có thể đứng sau lưng cửu hoàng tử thì đã là chuyện không gì tốt hơn rồi, thực lực chỉnh thể của thái tử rốt cuộc cũng có thể nâng lên một bậc. Ba ngày sau, Hải Yên Các chỉnh đốn hoàn tất lại khôi phục vận hành thường ngày, mà Bát Tinh Lâu cũng phái người đưa tới tài nguyên. Triệu Phong phát triển thế lực khổng lồ như thế, chỉ dựa vào tài nguyên mà hắn đoạt được trong không gian thần huyễn và lăng mộ hoàng tộc thì còn xa mới đủ. Một thời gian nữa ta sẽ lại đến bái phỏng tinh ma tiền bối. Triệu Phong cũng cáo từ Cơ Lan, tư tàng của tinh ma thánh chủ Triệu Phong còn chưa xem hết mà từ tinh tháp cũng là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Ngoài ra, vẫn còn phải điều tra thêm về luân hồi chi mâu. Triệu Phong nhất định phải đến Cơ Gia một chuyến nữa. Nhưng trước đó Triệu Phong phải bố trí ổn thỏa mọi thứ tại nơi ở của mình cho tốt mới được. Trong mê không giới, Vân Tầm Tiên Điệp sau khi phục dụng Bách Nguyên Thánh Tưng, liền chìm vào ngủ say. Chấn Thiên Kim Viên dưới sự chăm sóc của Tiểu Tặc Miêu cũng có dấu hiệu đột phá. Từ khi chấm dứt thí luyện thái tử, long vận khí vô hình đã bắt đầu lượn lờ xung quanh Hải Yên Các. Sau khi Triệu Phong chỉnh đốn Vạn Thánh Tông và tổ chức ám sát của U Dạ Thánh Quân, liền trở về Hải Yên Các bắt đầu bế quan. Trọng điểm bế quan tất nhiên là tu luyện phục hồn thần quyết và phân tích suy diễn phân hồn quyết. Một tháng sau, lôi hồn thể của Triệu Phong đã biến thành màu tím, xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, phảng phất giống như có ý thức độc lập nhiễm nhiên đã thoát ly phạm trụ linh hồn thể. Loại dị tượng này, xuất phát từ rất nhiều loại nguyên nhân. Đầu tiên, linh hồn thể của Triệu Phong dung hợp với thần linh nhãn, vốn dĩ đã xảy ra dị biến rồi. Tiếp đó, lần trước thần mâu lột xác hồn hải tử sắc kết hợp với ấn ký lôi kiếp cho nên mới hình thành lôi hồn thể. Cuối cùng, trải qua rất nhiều kỳ ngộ, ví dụ như được chân bảo linh hồn xúc tiến, và phục hồn thần quyết đã đạt đến tầng thứ 8. Có thể bắt đầu tu luyện phân hồn quyết tầng thứ nhất được rồi. Trong lòng Triệu Phong khẽ động, lúc này, linh hồn thể của hắn đã có đủ điều kiện tiên quyết theo ghi chép của phân hồn quyết thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Mặc dù phục hồn thần quyết còn chưa viên mãn, nhưng hoạt tính linh hồn của Triệu Phong đã vượt xa miêu tả ở tầng thứ 8 của phục hồn thần quyết. Một khi phân hồn thành công, liền có thể bố trí tử vong chi mâu vào linh hồn bị tách ra rồi. Cách chương.